Tiên Ti, Vĩnh Viễn là huynh đệ, Tào Ngụy là huynh, Tiên Ti là đệ. Hàng năm Tiên Ti giao nộp cho Tào Ngụy 30.000 con trâu, 8.000 con ngựa, 1.500 xe da lông quý hiếm. Từ nay về sau Tào Ngụy và Tiên Ti, Vĩnh Viễn không khai chiến. Bởi vì lần này nghị hòa, là ký kết ở vương chướng Long Thành của Tiên Ti. Cho nên trong sử sách gọi là Minh Ước Long Thành. Tuy nhiên, từ nay về sau, Long Thành không còn thuộc quyền cai trị của Tiên Ti nữa, mà trở thành lãnh địa của Tào Ngụy. Tào Tháo hạ chiếu, bố trí phía đông từ núi Đại Tiên Ti, phía tây tới sông Hung Nô, nam tới thành Thụ Hàng, bắc đến An Hầu Hà Quảng Mậu là đất của Tào Châu. Điều này cũng có nghĩa chính là những châu này, là do Tào Tháo ta đánh mà có được. Sau đó, Tào Tháo ở Tào Châu, phân bố 6 quận cũng đều được đặt tên. Trong đó có 2 quận phân biệt là quận Trương và quận Bằng. Về phần ý tứ ở trong đó, mặc dù không nói, nhưng đã rất rõ ràng. Tào Tháo đối với Tào Bằng vô cùng yêu thương, có thể nói là đạt tới cực hạn. Không ngờ lấy tên quận Bằng làm trụ sở, khiến cho vô số người đều vô cùng hâm mộ. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, Tào Bằng sở dĩ được hưởng vinh quang, thật đúng là không phải người bình thường có thể được. Gần như tất cả các tướng lãnh dưới trướng của Tào Ngụy đều biết rằng, tiếc nuối lớn nhất của Tào Tháo đó là hận sao Tào Bằng không phải là con ruột của mình nên thường xuyên cảm thán. Một người được Tào Tháo xem như con ruột, hơn nữa chiến công lớn lao, thanh danh vang dội, biết cách làm giàu, chỉ có thể hâm mộ, ngươi ghen tị thì không được. Nếu ngươi phải ghen tị cũng có thể, hãy đi ghen tị với Tào Cấp, có một đứa con quý hóa như vậy. Một trận chiến ở sông Hung Nô cũng hoàn toàn xác lập uy danh của Tào Tháo. Từ thời Cao Tổ tới nay, mặc dù cũng có đại thắng, nhưng cũng không có chiến tích huy hoàng như thế này. Dù đó là người không ưa gì Tào Tháo, không thừa nhận cũng không được. Một trận chiến ở sông Hung Nô, là từ thời Hán tới nay, là một chiến tích huy hoàng nhất, thậm chí chiến tích hơn xa cả Hoắc Khứ Bệnh và Vệ Thanh đánh Hồ cả 3.000 dặm. Hán đế Lưu Hiệp trong lòng dù không tình nguyện, cũng phải ngợi khen, cũng tuyên bố Tào Châu là thuộc quyền cai trị của nhà Hán. Tin tức ở Hứa Đô liên tục đưa tin chiến tích huy hoàng của cuộc chiến ở sông Hung Nô. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Tào Tháo trở nên vang dội. Cho dù là Tôn Quyền ở Giang Đông, còn có Lưu Trương ở Tây Xuyên, cũng không thể không phái người đến chúc mừng, khen ngợi công tích vĩ đại của Tào Tháo. Dưới loại dư luận này, Tào Bằng ở Hà Hoàng đại khai sát giới, cũng không được chú ý nhiều lắm. Cuối tháng 11 năm thứ 14 Kiên An, Tào Tháo hạ lệnh Khải Hoàn về lại đế đô. Đảm nhiệm đô úy lương tập Hải Tây là thứ sử Tào Châu, đồng thời lại hạ chiếu, điều tiền giả thái thu võ đô hạ Hầu Lan đảm nhiệm đại đô đốc Tào Châu, đóng quân ở quận Trương, cũng chính là thành Thụ Hàng trước kia cũng bắt tay vào việc thi hành phủ binh. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng. Ở thành Trường An, Tào Bằng trừng mắt với Tào Hồng, nghi hoặc hỏi. Tào Hồng gãi gãi đầu, cười khổ nói. Ta làm sao biết, có lẽ là đại vương muốn ban thưởng cho ngươi, cho nên mới bảo ngươi đi tới Nghiệp Thành yết kiến. Hiện giờ không phải là cuối năm ở cửa ải sao, ta cũng muốn cùng ngươi trở về. Tào Bằng tiếp nhận chiếu lệnh nhất thời. Góc truyện audio.com, không hiểu vì sao phải rời khỏi quận dài. Trở lại trong phủ, hắn gọi Bàng Thống và Pháp Chính tới. Vào đầu tháng 11 Trương Vệ bị quân Tào hung mãnh công kích cuối cùng cũng không chống được đành phải dâng Dương Bình Quan. Bởi vậy quận Hán Trung hoàn toàn bị hạ quân Tào thuận lợi cướp lấy Hán Trung. Tào Tháo lập tức lệnh cho Thạch Thao đảm nhiệm chức thái thú quận Hán Trung cũng để cho hai người Điển Mãn, Hứa Nghi, đóng quân hai nơi là Mễ Thương Sơn cùng với Miện Dương, bắt tay vào ổn định thế cục. Sau đó Triệu Trương Lỗ tới Nghiệp Thành yết kiến, phong làm huyện hầu, không cần trở về Hán Trung nữa. Trương Lỗ lúc này, đã tập trung tư tưởng cho sự nghiệp tôn giáo lên trên hết, sau khi nhận được chiếu lệnh, không nói gì, liền rời đi Hán Trung. Khi tới Trường An, Trương Lỗ còn đặc biệt thăm hỏi Tào Bằng, cũng tiến hành thảo luận một lần nữa với Tào Bằng. Đi Nghiệp Thành lần này, y chuẩn bị sau khi bẩm báo với Tào Tháo, sẽ toàn lực phát triển sự nghiệp đạo giáo. Đồng thời Trương Lỗ đã phái người tìm kiếm cao nhân ẩn sĩ hiệp trợ. Pháp Chính cùng với Thạch Thao sau khi tiếp nhận Hán Trung, liền quay trở về Trường An. Khi Bàng Thống biết được nội dung chiếu lệnh của Tào Tháo, hai người nhìn nhau cười, chắp tay cùng kêu lên nói. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Cách Trương.